ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, quái đản trấn nhỏ 08. Nói thật như vậy xem nói còn rất sờn tóc gáy, trên mặt đất thi thể máu chảy đầm đìa. Chung quanh bầy quán đi dạo phố cư dân, xem đều không xem một cái. Thậm chí có một cái ly rất gần quán chủ, là bán trái cây, khoảng cách thi thể cũng liền không đến 1 mét xa, Sở Tu mua quá nàng quả táo. Bà cố nội người thực hòa khí, còn cho nàng nhiều thêm một cái đi vào, bọn họ là có thể nhìn đến thi thể, Úc thời dịch đột nhiên. Nói, đi ngang qua người sẽ cố tình vòng khai, kế tiếp nói tự nhiên liền không cần nhiều lời, hai người. Ngươi xem ta xem ngươi. Ăn ý tản ra, Sở Tu đi thị trấn nhập khẩu. Nàng ban đầu tham gia trò chơi này thời điểm, liền đã từng cố tình sờ soạng quá. Thị trấn bên ngoài có một tầng vô hình cái chắn, là đi không ra đi, Sở Tu đi xác nhận một chút. Cái kia cái chắn còn ở, nói cách khác muốn rời đi nói. Không có con đường thứ hai có thể đi, chỉ có tìm được rời đi xuất khẩu, hôm nay đã chết 3 người. Dư lại người liền bắt đầu có chút tâm thần không yên. Ngày thường lúc này trò chơi vừa mới bắt đầu. Bọn họ còn có thực sung túc đã đến giờ chỗ sờ soạng manh mối. Nhưng lần này đâu, đi lên ngày đầu tiên buổi tối liền có người đã chết cũng liền thôi. Loại tình huống này cũng không phải không xuất hiện quá. Ngày hôm sau buổi tối liền đã chết 3. Kia hôm nay buổi tối có phải hay không muốn chết 5-6 cái. Mặc kệ là lão nhân vẫn là tân nhân, mặc kệ trải qua quá nhiều ít chàng trò chơi, dưới tình huống như vậy cũng không dám bảo đảm chính mình khẳng định không có việc gì. Bởi vậy đại gia sốt ruột cũng là thực bình thường, cái kia nam tính tân nhân. Bị Kim Bội Nhu kéo vào trong đội ngũ cái kia, có thể là vốn dĩ tâm thái liền không phải thực hảo. Hợp với thấy vài cổ thi thể lúc sau. Cả người đều có điểm băng rồi, Sở Tu ở bên ngoài đi dạo vài vòng trở về thời điểm. Mới vừa đi đến lầu 2, liền nghe được có người ở nơi đó cãi nhau, người nói nhất định sẽ bảo hộ ta. Tân nhân thanh âm nghe tới có điểm tê tâm liệt phế ý vị. Người như thế nào có thể làm ta đi mạo hiểm đâu? Đã chết 3 người, bên ngoài nguy hiểm như vậy, người cư nhiên làm ta buổi tối thời điểm đi ra ngoài. Kim Bội Nhu có chút không kiên nhẫn nói, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao, tay mới là có bảo hộ kỳ, chỉ cần ngươi không chủ động thương tổn boss, giống nhau sẽ không có việc gì, vạn nhất đâu, vạn nhất đã xảy ra chuyện đâu. Tân nhân thống khổ nắm chính mình đầu tóc, người mệnh nhưng chỉ có một cái. Trong khoảng thời gian này tới, mọi người đều thực bảo hộ ngươi đi. Ngươi tới rồi một cái đội ngũ giữa chẳng lẽ chỉ nghĩ ngồi mát ăn bát vàng. Không nghĩ có bất luận cái gì trả giá. Kim Bội Nhu đề cao thanh âm, làm nàng thanh âm nghe tới đều có chút bén nhọn. Ngươi cái gì đều không trả giá, liền ngồi chờ người khác bảo hộ ngươi sao. Nhưng là ngươi ngay từ đầu không phải nói như vậy. Ngươi thích nghe thì nghe, không muốn làm cũng không quan hệ. Ngươi có thể chính mình chậm rãi sờ soạng. Coi như ta ngay từ đầu mắt bị mù, đem ngươi kéo vào chúng ta trong đội tới, Kim Bội Nhu cười lạnh nói. Chính ngươi làm quyết định đi, cái này liền tràn ngập uy hiếp ý vị. Cái kia tân nhân không nói, Sở Tu ở cửa thang lầu ngừng trong chốc lát, lại trở về chính mình phòng đi, tại đây loại trong trò chơi. Dựa vào ai đều không bằng dựa vào chính mình, tựa như cái kia tân nhân nói giống nhau, người mệnh chỉ có một cái. Ai tới bảo hộ ngươi đều không bằng chính ngươi có thực lực an toàn, Sở Tu từ rất sớm phía trước liền. Biết đạo lý này, liền tính Kim Bội Nhu lừa gạt tân nhân không đúng. Nhưng cái kia tân nhân tâm thái cũng không được, bất quá lại như thế nào đều là nhà người khác chuyện này. Sở Tu cũng sẽ không thượng vội vàng đi quản, bất quá tới rồi hôm nay. Đích xác rất nhiều người tâm tình đều trở nên nóng nảy lên. Cơm nước xong thời điểm thậm chí còn có người đánh nhau. Sở Tu ngồi ở trong một góc không biết, đang ở nơi đó vùi đầu khổ ăn đâu. Đột nhiên nghe được cãi nhau thanh âm siêu nàng ngẩng đầu vừa thấy. một cái không quen biết nam nhân cùng tân nhân xảo lên. Vừa mới bắt đầu chỉ là ở cãi nhau, cuối cùng thậm chí động thủ, đánh vỡ đầu chảy máu. Những người khác lại chạy nhanh đi can ngăn. Kia trường hợp, Sở Tu ăn một nửa lúc sau liền lên lầu, vẫn là về phòng ăn thanh tĩnh một chút, nàng cơm nước xong liền ngủ. Định rồi một cái đồng hồ báo thức, vẫn luôn ngủ tới rồi buổi tối 11 giờ rưỡi, sau đó mới bò dậy, nghỉ ngơi dưỡng sức lúc sau. Nàng đêm nay thượng liền không chuẩn bị ngủ, trực tiếp đi gõ cách vách môn, môn vừa mở ra. Sở Tu liền chui đi vào. Sau đó nhìn đến Úc Thời Dịch tóc vẫn là ướt rầm rề bộ dáng. Đang ở dùng một cái khăn lông trắng sát tới lau đi. Nói vậy vừa mới giặt sạch cái đầu. Hoặc là nói tắm rửa một cái, Sở Tu ôm phi lễ chớ coi tâm thái. Không có nhiều xem, kia vẫn là nhịn không được bị hấp dẫn ánh mắt. Chủ yếu là Úc Thời Dịch một người nam nhân. Xương quai xanh cũng quá xinh đẹp một chút đi, từ hắn ngọn tóc nhỏ giọt bọt nước. Theo cổ một đường trượt xuống, lăn tiến xương quai xanh ao hãm, liền rốt cuộc ra không được bởi vì hắn xương quai xanh rất sâu. Là cái loại này xương quai xanh có thể nuôi cá điển phạ mơ siêu Sở Tu thật không phải không rụt rè. Chính là không nhịn xuống, nhìn nhiều như vậy liếc mắt một cái còn bị đương trường chào bao. Sau đó ánh mắt liền bắt đầu nơi nơi loạn ngó, ý đồ đem đề tài kéo ra. Ngươi ở hiện thực là làm gì đó nha? Úc Thời Dịch bình tĩnh nói. Ngươi đoán, làm âm nhạc, vẽ tranh, tổng cảm giác trên người của ngươi mang theo cái loại này nghệ thuật ra hơi thở. Úc Thời Dịch lắc. Lắc đầu, lại đoán, bác sĩ, lão sư, Sở Tu vắt hết óc cuối cùng vẫn là không đoán được. Ngồi ở chỗ kia chống cằm lâm vào trầm tư. Úc Thời Dịch thấy nàng cái dạng này, hơi hơi mỉm cười. Ta còn ở đi học không đúng đi. Sở Tu nghi hoặc nói. Người tuổi tác thoạt nhìn không giống như là còn ở đi học tuổi tác. A ta đọc bác lợi hại, Sở Tu kinh ngạc mà giơ ngón tay cái lên. Rốt cuộc nàng chính mình bằng cấp thực bình thường. Tốt nghiệp đại học lúc sau liền tham gia công tác người đâu. Ta chính là một cái bình thường tiểu văn viên. Sở Tu cười một chút sau đó nói. Đi làm trên đường đột nhiên liền tới nơi này. Ta nghĩ chính mình cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện này. Đời này cũng không có gì thần kỳ gặp gỡ. Như thế nào liền tuyển ta đâu, không bình thường. Úc Thời Dịch phê cái áo khoác. Một cái phổ phổ thông thông nữ hài tử. Không có khả năng thấy được thi thể còn vẻ mặt đạm nhiên. Thậm chí còn có thể thấu tiến lên đi nghiên cứu một chút khác không nói. Liền cái này là gan liền tuyệt đối không bình thường, Sở Tu cũng không nhiều lời. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên thu thập đồ vật. Đang chuẩn bị ra cửa thời điểm, Úc Thời Dịch đột nhiên kéo một phen Sở Tu, hắn làm một cái im tiếng động tác. Chậm rãi mở ra môn, Sở Tu theo hắn góc độ từ kẹt cửa ra bên ngoài vừa thấy. Một người đang ở trên hành lang đi lại, Sở Tu gặp qua hắn. Ban ngày thời điểm còn ở nơi đó cùng người cãi nhau tới. Hiện tại trên mặt còn mang theo một khối xanh tím mơ siêu nằm từ hành lang bên kia đi tới. Thần thái thực tự nhiên theo thang lầu liền đi xuống. Sở Tu cùng Úc Thời Dịch thấy thế chạy nhanh theo đi lên. Cái kia thanh niên thần thái tuy rằng đặc biệt tự nhiên. Nhưng là thực rõ ràng không thích hợp bởi vì hắn vẫn luôn thẳng tắp đi phía trước đi. Giống như nhìn không tới chung quanh phát sinh bất luận cái gì sự tình. Đôi mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Sở Tu cùng Úc Thời Dịch trơ mắt nhìn hắn từ thang lầu thượng đi xuống tới. Mở ra khách sạn đại môn đi ra ngoài. Lúc này đã là đêm khuya, qua 12 giờ, những người khác đều đang ngủ. Hắn đi ra ngoài làm gì? Sở Tu trong đầu đột nhiên hiện lên phía trước không thể hiểu được xuất hiện ở bên ngoài mấy người. Kia, sao lại bọn họ đều biến thành thi thể? Bình thường tới nói người thường buổi tối căn bản là không dám đi ra ngoài. Liền tính là đi ra ngoài, cũng không dám một người đi ra ngoài, cho nên nơi này khẳng định là có vấn đề. Hai người chạy nhanh theo sau, vẫn luôn đi theo cái kia nam tới rồi bên ngoài. Bọn họ hai cái cùng không phải đặc biệt khẩn, bởi vì muốn phòng bị đột nhiên xuất hiện vấn đề gì. Không kịp phản ứng, rất xa liền nhìn đến nam nhân kia đi vào một cái ngõ nhỏ. Bởi vì cái này thị trấn ngõ nhỏ đặc biệt nhiều, Sở Tu bọn họ hai cái sợ cùng ném, liền chạy nhanh đuổi theo, còn chưa tới đầu ngõ. Bọn họ liền nghe được hét thảm một tiếng, hai người nhanh hơn bước chân, tới rồi đầu ngõ vừa thấy, cái kia an an tĩnh tĩnh đi vào ngõ nhỏ nam nhân. Đang ở kêu thảm thiết, hắn rõ ràng là chính mình đi vào này ngõ nhỏ. Giờ phút này lại ở điên cuồng ra bên ngoài bôn đào. Thanh âm cực kỳ thê lương, Sở Tu bọn họ tới vừa vặn tốt. Vừa lúc nhìn đến cái kia nam, bởi vì chạy trốn quá nóng này, bị thứ gì vướng một chút, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, ngay sau đó hắn cổ chân đã bị thứ gì bắt được. Nam nhân điên cuồng dùng tay bái chỗ ở mặt. Toàn bộ trấn nhỏ sàn nhà đều là phiến đá xanh cùng phiến đá xanh chi gian là có khe hở. Hắn móng tay liền cắm ở khe hở bên trong, ý đồ củng cố trụ thân thể của mình, nhưng là đang ở kéo động hắn người kia lực đạo tựa hồ đặc biệt. Đại, nam nhân kêu thảm, một chút bị về phía sau kéo đi, móng tay trực tiếp trên sàn nhà phùng bẻ gãy, ngón tay ở phiến đá xanh thượng ma phá. Kéo ra 10 điều vết máu, ở hắn điên cuồng giãy giụa trong quá trình. Sở Tu thấy rõ ràng kéo động hắn đồ vật bộ dạng, đó là một cái quy bối lão nhân. Trên người ăn mặc thanh bạch lưỡng sắc quần áo, thoạt nhìn có điểm giống bệnh viện bệnh phục, nhưng là dơ hề hề. Mặt trên tất cả đều là vết bẩn cùng một chút vết máu, lão nhân liệt miệng. Hắn mặt thoạt nhìn một chút cũng không giống nhân loại mặt. Bởi vì không ai có thể đủ đem khóe miệng vẫn luôn liệt đến nhĩ sau. Thậm chí loáng thoáng có thể nhìn đến hắn như là loài rắn đầu lưỡi. Nhọn nhọn tinh tế, còn có một cái nho nhỏ phân nhánh, hắn sức lực cũng không giống lão nhân sức lực. Có thể dễ như trở bàn tay đem một cái tráng niên nam tính kéo hành tẩu, mặc kệ nam nhân kia như thế. Nào giãy giụa. Thế nhưng đều giãy giụa bất quá hắn một cái tóc trắng xóa lão nhân, hắn không ngừng kêu thảm. Bởi vì hoảng sợ mà khóc lóc thảm thiết, nỗ lực bái trụ chính mình có thể đụng tới bất luận cái gì một thứ. Ý đồ mượn này dừng lại, không bị kéo trở về, nhưng là chỉ là tốn công vô ích. Vô luận như thế nào giãy giụa, hắn đều không có biện pháp từ cái kia lão nhân trong tay tránh thoát. Ngược lại một chút bị kéo vào bóng ma giữa, phía trước người khả năng chính là như vậy chết. Đầu tiên là bị không biết cái gì phương pháp dụ dỗ ra tới. Ra tới lúc sau gặp được chính là này đó thoạt nhìn không giống nhân loại quái vật còn như vậy đi. Xuống, hắn sớm hay muộn sẽ biến thành đệ năm cái hy sinh giả. Sáng mai những người khác liền sẽ phát hiện hắn thi thể trưng bày ở hẻm nhỏ, Sở Tu quay đầu đi xem. Một bên Úc Thời Dịch, không tiếng động há miệng thở dốc, cứu sao, tác giả có lời muốn nói. Sửa chữ sai, hết chương.